Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 14, Tần Phong trưởng lão. Tần Phong, Cơ Tử Nhã mở miệng, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, lại không nói ra được êm tai, ngươi là Ngũ Hành Tông năm đại đệ tử bên trong người cuối cùng. Ta cũng là kiếm các năm đại đệ tử bên trong người cuối cùng. Hiện tại cái này nhưng đã là trận chiến cuối cùng rồi. Tần Phong không có trả lời. Hắn cùng cái này điên nữ nhân ân oán không ít. Không thèm để ý. Lại nói, đây không phải nói nhảm sao. Ai ấy đều thấy được. Ta có một cái đề nghị. Cơ Tử Nhã mở miệng lần nữa. Một trận chiến này người ta tính ngang tay. Ngũ Hành Tông cùng kiếm các cũng coi như ngang tay. Đại gia tất cả đều vui vẻ. Như thế nào? Ta dựa vào. Cái này nữ nhân làm đẹp mộng đâu a? Tần sư huynh không giết nàng. Nàng liền nên tạ thiên tạ mà rồi. Còn muốn cùng Tần Phong nắm tay nói cùng. Dài xinh đẹp liền có thể chiếm như thế tiện nghi sao? Hừ, kia một trương khối băng mặt. Thấy thế nào đều không có liễu sư tỉ mê người. Cơ hồ ở Cơ Tử Nhã nói xong trong nháy mắt, chung quanh Ngũ Hành Tông đệ tử đều sôi trào. Kiếm các là tử địch, cho dù đối phương là tuyệt đại mỹ nữ, vẫn như cũ là tử địch. Địch ý rất nặng, dùng hết thủ đoạn khi nhục chúng ta. Hiện tại ngược lại là nhớ tới nắm tay nói cùng rồi. Ngũ Hành Tông trưởng lão nhóm, trưởng tòa nhóm vậy cười lạnh, chung quanh cái khác lớn nhỏ thế lực cũng đều có chút buồn cười. Kiếm các lần này thật sự là mặt mũi quét đất, trước mặt đệ tử phách lối bị Tần Phong cường lực oanh sát, phía sau đệ tử một cái so một cái khiếp đảm biến rồi pháp cầu xin tha thứ. Chậc chậc, thật không nghĩ tới kiếm các sẽ có hôm nay. Thảm. Mặc dù Cơ Tử Nhã danh xưng kiếm các thiên phú cao nhất đệ tử, lại tại tiên thánh di tích đạt được cơ duyên lớn, tu vi đạt tới linh thần đỉnh phong tầng 8, cảnh giới so Liễu Như Phi còn cao, thiên phú cũng so Liễu Như Phi cao, nhưng cuối cùng tu hành thời gian quá ngắn, cho nên thực lực không bằng đại sư huynh Diêm Sử, thậm chí ngay cả Thư Ngôn đều có thể đánh với nàng một trận. Mà Tần Phong đâu? Tần Phong liên tục 4 trận chiến, lấy nghiền ép chi thế oanh sát kiếm các tứ đại cao thủ. Không có người hoài nghi Tần Phong có giết Cơ Tử Nhã thực lực. Hiện tại Cơ Tử Nhã thế mà muốn theo Tần Phong dùng bình thủ kết thúc. Đối với người khác xem ra đích thật là ý nghĩ hão huyền. Thậm chí có chút khôi hài. Không nhìn bốn phía kia trào phúng, cười lạnh âm thanh. Cơ Tử Nhã trong mắt chỉ có Tần Phong. Nàng lại nói, ngươi hiểu ta ý tứ, chớ ép ta, giống như cho tới bây giờ đều là ngươi bức ta a. Tần Phong chế nhạo, hắn tự nhiên biết rõ Cơ Tử Nhã ý tứ. Cái này điên nữ nhân chẳng phải là ỷ vào có thể khống chế trong cơ thể hắn huyết chú sao? Phong ca, cái này bà nương dài không tệ, nếu như nàng nguyện ý làm ngươi tiểu thiếp, tha cho nàng một mạng cũng không tệ. Ha ha, ai u, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến Ngô Mập Mạp đắc ý tiếng gào thét. Chỉ là vừa mới dứt lời, liền bị một bên Điền Điềm một cái bạo lật tử nện ở rồi trên đầu. Tần Phong quay đầu nhìn rồi Ngô Mập Mạp, Điền Điềm, Liễu Như Phi bọn người một mắt, sau đó quay đầu, cái này mới chậm rãi nói. Ta nếu như không đáp ứng đâu? Không đáp ứng, Cơ Tử Nhã sắc mặt phát lạnh. Ta nguyện ý tính với ngươi ngang tay. Đã là lớn nhất, ẩn nhẫn. Khó nói ngươi còn nhất định để ta nhận thua sao? Ẩn nhẫn, theo ta nói biết, như ngươi loại này tự cho là đúng nữ nhân rất ít ẩn nhẫn a. Trừ phi ngươi không thể không nhẫn. Tần Phong mở miệng, không hề sợ hãi. Cơ Tử Nhã cắn răng. Nàng đích xác không có quá nhiều lựa chọn, kia huyết chú nàng chỉ có thể dẫn phát một lần, một khi dẫn phát, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Cơ Tử Nhã làm sao có thể để Tần Phong chết ngay bây giờ? Nàng còn muốn dựa vào Tần Phong ngưng tụ năm đại kiếm linh, sau đó đem hắn kiếm linh đoạt lại đâu? Nếu như bây giờ liền dẫn phát huyết chú, kia nàng đem chẳng được gì. Mà không dẫn phát huyết chú, chỉ là hơi kích hoạt từng chút một, đích thật là có thể làm Tần Phong trọng thương, nhưng này nhiều nhất chỉ là có thể tạo được cảnh cáo, uy hiếp tác dụng mà thôi. Lấy vừa rồi Tần Phong một kiếm chém giết Thư Ngôn thực lực đáng sợ, coi như hắn trọng thương, thật muốn sát ý đã quyết, vẫn có thể trong nháy mắt giết mình. Hiện tại Tần Phong sớm đã không phải là tiên thánh di tích bên trong Tần Phong. Cảnh cáo, uy hiếp đã không đủ, cho nên Cơ Tử Nhã không muốn mạo hiểm như vậy. Ta cho ngươi ba cái lựa chọn. Thứ nhất, đầu hàng nhận thua, các ngươi kiếm các tiền đặt cược, ta Ngũ Hành Tông có thể không cần. Thứ hai, chúng ta tính ngang tay, nhưng các ngươi kiếm các tiền đặt cược muốn toàn bộ lưu lại. Nếu như hai cái này ngươi cũng không nguyện ý, vậy cũng chỉ có loại thứ ba lựa chọn, đánh với ta một trận. Tần Phong mở miệng, huyết chú đối hắn uy hiếp quá lớn. Nói thật, hắn cũng không muốn đem Cơ Tử Nhã bức gấp. Nói trắng rồi, hai người lẫn nhau đều có rất lớn lo lắng. Cơ Tử Nhã không khỏi nhìn về phía rồi kiếm các đại trưởng lão Hùng Thiên một. Hắn là kiếm các đám người bên trong địa vị cao nhất một cái, cũng là chuyến này thủ lĩnh. Việc này tự nhiên do hắn quyết định. Hùng Thiên một nheo lại con mắt. Lần này đổ chiến tiền đặt cược có thể nói vô cùng lớn. Kiếm các thật không muốn tổn thất. Nếu như nhận thua, kiếm các mặc dù có thể bảo trụ tiền đặt cược, nhưng chiến bại khuất nhục lại bị mãi mãi định xuống. Càng là cỡ lớn tông phái, mặt mũi, danh vọng càng là trọng yếu a. Nhưng nếu như muốn thanh danh, thực sự ở bảo bối lại là muốn chắp tay tặng người. Ngũ Hành Tông sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, kiếm các thì phải bị suy yếu. Cái này một mạnh một yếu khó mà tiếp nhận. Về phần loại thứ ba lựa chọn, để Cơ Tử Nhã cùng Tần Phong quyết chiến ai, kiếm các làm sao cũng sẽ không tuyển cái này một cái. Tần Phong quá mạnh, không cách nào thắng lợi. Ta kiếm các nhận thua. Trận này đổ chiến, các ngươi thắng rồi. Hùng Thiên một mở miệng, cuối cùng thống khổ hai mắt nhắm nghiền con ngươi. Hắn không muốn nhìn chung quanh trào phúng ánh mắt. Ngay tại vài ngày trước, những này trào phúng, xem thường, cười lạnh ánh mắt đều là đối lấy Ngũ Hành Tông. Nhưng bây giờ, toàn bộ chuyển hướng rồi kiếm các. Hết lần này tới lần khác những này xem cuộc chiến người đều là kiếm các cực lực mời đi theo. Đây thật là to lớn châm biếm. Đại trưởng lão, Cơ Tử Nhã gọi rồi một tiếng, rất là bất mãn. Nàng tâm tính cao ngạo, không thể chứa nhẫn người đồng lứa mạnh hơn nàng, đặc biệt là Tần Phong. Hùng Thiên một nhận thua, thua không riêng gì kiếm các, cũng là nàng. Cái này khiến nàng khó mà tiếp nhận. Vô luận là Cơ Tử Nhã, vẫn là chung quanh rất nhiều người, đều coi là Hùng Thiên một chọn nắm tay nói cùng. Dù sao một cái lớn hình tông môn, mặt mũi, danh vọng, vinh quang quá trọng yếu rồi. Một khi mất đi, sẽ tạo thành một hệ liệt mặt trái phản ứng. Cái này đại giới khả năng so tổn thất trọng bảo còn muốn lớn. Nhưng Hùng Thiên một vậy mà lựa chọn rồi đầu hàng. Tốt, ha ha ha ha, Ngũ Hành Tông tông chủ Trung Ly Sơn cái thứ nhất mở miệng. Hắn đứng người lên hăng hái, tùy ý cười to, kiếm các há có thể cùng ta Ngũ Hành Tông so sánh. Tự rước lấy nhục, ha ha ha, hỏa hao vậy cười rồi. Giang Lan, Sa Thạch Nghị, Dương Kiêu đều cười rồi. Ngũ Hành Tông mặc dù mất đi rồi một cái cỗ hài, nhưng Thiệu Nhất Long, Đái Thiên, Liễu Như Phi chậm rãi đều có thể khôi phục. Trọng yếu nhất là, bọn họ có Tần Phong, mạnh nhất Tần Phong, mà kiếm các đâu? Kiếm các năm đại đệ tử ba chết một phế, một cái duy nhất hoàn hảo người vẫn là đầu hàng nhận thua. Đủ rồi, ngũ hành tông từ to lớn sỉ nhục nghịch tập đến bây giờ vô hạn phong quang. Thỏa mãn rồi, cho dù là Cỗ Hải, Thiệu Nhất Long, Đái Thiên cùng Liễu Như Phi, cũng đều cảm giác mối thù của bọn hắn. Tần Phong cho báo rồi, về phần kiếm các kia chút tiền đặt cược, mặc dù mê người, nhưng không cần cũng được. Vào lúc này tranh chính là một hơi. Thắng rồi, kịp phản ứng ngũ hành tông vô số đệ tử si nói. Sau đó kêu to reo hò, giống như to lớn tiết khánh đồng dạng, càng có vô số đệ tử nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi vô tận sùng bái. Giờ khắc này, Tần Phong uy tín đạt tới cực điểm, thậm chí siêu việt rồi rất nhiều trưởng lão, đuổi sát bốn trưởng tòa lớn uy vọng. Bốn phía xem cuộc chiến mười mấy cái lớn nhỏ thế lực, nhìn ngũ hành tông ánh mắt, đặc biệt là nhìn Tần Phong ánh mắt đều hoàn toàn không giống rồi. Có người nhịn không được cảm thán, kiếm các lần này cũng là tự tin đầu qua rồi. Lúc đầu bọn họ đánh bại ngũ hành tông tứ đại cao thủ, đã đem ngũ hành tông nhục nhã đủ khó xử rồi. Cái này Tần Phong thật lâu không xuất hiện, bọn họ hoàn toàn có thể yêu cầu ngũ hành tông thay người, hoặc là trực tiếp tuyên bố Tần Phong e sợ chiến không ra, theo đầu hàng luận sự. Nhưng bọn họ lại chủ động đồng ý chờ Tần Phong trở về, lại triển khai trận chiến cuối cùng. Lần này tốt rồi, sau cùng Tần Phong mạnh đến không có bằng hữu, viễn siêu thường nhân dự liệu, để bọn họ lật thuyền trong mương, mặt mũi quét đất, ai nói không phải là đâu. Kiếm các khẳng định là nhìn ngũ hành tông trước mặt bốn người yếu như vậy, kia cái cuối cùng mạnh vậy chẳng mạnh đến đâu, cho nên không có đem Tần Phong để vào mắt. Bọn họ quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trước đó đánh bại ngũ hành tông tứ đại cao thủ, đã thành công nhục nhã rồi ngũ hành tông, vậy tất cả mục đích đều đạt tới, coi như lại đem sau cùng Tần Phong đánh bại, cũng liền như thế rồi. Nhưng vạn nhất thất bại, hết thảy đều xong rồi. Loại tình huống này là ai đều sẽ lấy Tần Phong lầm rồi đổ chiến ngay vì lý do tuyên bố hắn tự động gặp bại. Nhưng kiếm các chính mình tìm đường chết, nhất định phải chờ Tần Phong một trận chiến. Hắc hắc, trang bức quả nhiên muốn bị sét đánh a. Chúng ta đi. Hùng Thiên một khí toàn thân phát run, thật nghĩ đem chung quanh tin đồn đồn đại người toàn bộ chém chết. Cuối cùng, hắn thực sự nhẫn không thể nhẫn, gầm lên giận dữ, quay người rời đi. Có kiếm các người đem Kỷ Bá, Thư Ngôn đỡ dậy, cũng giơ lên lại trường thanh, Diêm Sử thi thể, trên mặt bi phẫn đi ra. Bọn họ gặp lớn nhục, không nhan lại ở lại đây, càng không muốn nhìn thấy ngũ hành tông kia chút người thắng vui sướng. Trung Ly Sơn nhìn lấy kiếm các bóng lưng rời đi, đột nhiên tạm thời bỏ dở rồi đệ tử nhóm chúc mừng. Từ nay sau đó, Tần Phong thăng nhiệm Hỏa Phân Tông trưởng lão, trường quản Hỏa Nguyên Phong Xích Dương Điện. Vừa mới nói xong, vô số ngũ hành tông đệ tử trong mắt không hẹn mà cùng bộc lộ ra vẻ hâm mộ. Trưởng lão, địa vị cao thượng, xa không phải đệ tử có thể so sánh. Trưởng lão quyền lợi đồng dạng cực lớn, nhưng một mình có được một tòa điện lớn, càng có lượng lớn tông môn tài nguyên mặc kệ sử dụng. 16 tuổi liền thăng nhiệm trưởng lão, cái này nếu là đặt ở trước kia, tuyệt đối không ai dám tin. Nhưng bây giờ, Tần Phong không chỉ thành rồi ngũ hành tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất trưởng lão, cũng là ngũ hành tông trong lịch sử thăng nhiệm trưởng lão nhanh nhất người. Tiến vào ngũ hành tông vẻn vẹn một năm, từ nhập môn đệ tử đến chính thức đệ tử, lại trực tiếp vượt qua thân truyền đệ tử, trở thành trưởng lão. Rất nhiều người phấn đấu một đời đều khó mà làm được thành tựu. Hắn chỉ dùng một năm. Trọng yếu nhất là Tần Phong thăng nhiệm trưởng lão, không người không phục, không người không chống đỡ, không người không cao hứng. Hắn có lẽ cũng là ngũ hành tông trong lịch sử tỷ lệ ủng hộ cao nhất trưởng lão rồi. Ngũ hành tông, Tần Phong, các ngươi chờ đó cho ta. Hùng Thiên một chưa có trở về đâu. Hắn phẫn nộ cuồn cuộn ngất trời, gào trầm thấp, sau đó tăng tốc rồi rời đi bộ pháp. Kiếm các trên dưới không không khuất nhục mà phẫn nộ. Bọn họ giống như thằng hề, hốt hoảng thoát đi, tựa hồ có thể cảm nhận được sau lưng kia nóng bỏng cay chế giễu ánh mắt. Cũng có người nhịn không được quay đầu, ánh mắt bên trong mang theo thâm độc cùng cười lạnh, hừ. Ngũ hành tông một tên sau cùng đệ tử sẽ có thực lực mạnh như vậy. Hoàn toàn chính xác vượt quá rồi chúng ta dự liệu, nhưng chúng ta cố ý chờ hắn mấy ngày nay. Thật là trang bức sao? Đều chờ đó cho ta à? Chẳng mấy chốc sẽ để các ngươi biết rõ. Đến cùng ai ngu xuẩn, ai tìm đường chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?